Đế Bá, chương 5894, bản thân đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiện Dược Đồng Tử lời như vậy vừa nói ra thời điểm, cũng làm người ta ghé mắt. Rõ ràng là đang đấu giá đấu giá. Tại thời khắc này, lại đột nhiên ở giữa uy hiếp người đến. Cái này khiến ở đây không ít đại nhân vật vì đó khinh thường. Dù sao, đối với đa số đại nhân vật mà nói, đấu giá về đấu giá, uy hiếp như vậy đối thủ, lộ ra bỉ ổi, cũng có mất thân phận địa vị của mình. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại có thể lý giải. Thiện Dược Đồng Tử mà thôi, cũng không phải là chân tiên giáo một cái nào đó đại nhân vật. Nói một cách đơn giản, Thiện Dược Đồng Tử thân phận, có thể lớn có thể nhỏ. Hướng lớn thảo luận, chính là chân tiên thiếu đế thân tín. Hướng nhỏ thảo luận, vậy chỉ bất quá là chân tiên giáo một tên tạp dịch thôi. Nếu là vẻn vẹn nói, một tên tạp dịch, tại chân tiên giáo trong loại quái vật khổng lồ này, Thiện Dược Đồng Tử đại biểu không được bất luận kẻ nào. Thay thế biểu không được chân tiên giáo. Cho nên, ở thời điểm này, nếu là chân tiên giáo muốn vứt nồi thời điểm, hoàn toàn có thể không thừa nhận Thiện Dược Đồng Tử đã nói qua. Về phần Thiện Dược Đồng Tử mà nói, thân phận của hắn thì càng kỳ diệu, đã có thể đại biểu cho hắn thiếu chủ chân tiên thiếu đế. Vậy cũng có thể ai cũng không có nghĩa là, hắn đã có thể là chân tiên thiếu đế thân tín, cũng là có thể một tên tạp dịch. Như vậy, đối với một tên tạp dịch mà nói, chính hắn vốn cũng không có thân phận gì cùng địa vị. Cho nên, hắn nói cái gì cũng sẽ không có hại thân phận địa vị của hắn. Quản chi là hắn trêu chọc lăn lộn, vậy cũng chưa chắc sẽ đem chân tiên giáo mặt mũi cho mất đi. Dù sao, một tên tạp dịch mà thôi, tại chân tiên giáo mà nói, lại có địa vị gì đâu. Dạng này một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật, lại chỗ nào sẽ đem chân tiên giáo địa vị cho ném đi. Nhưng là, khi Thiện Dược Đồng Tử thả ra dạng này uy hiếp ngữ thời điểm, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, lại không thể không đi kiêng kỵ. Thiện Dược Đồng Tử quản chi là một tên tạp dịch, nhưng chung quy là chân tiên thiếu đế thân tín. Chỉ cần hắn tại chân tiên thiếu đế bên tai hóng hóng gió, tố khổ một chút, như vậy, nói không chừng hắn liền lập tức 10 phần có phân lượng. Cho nên, suy nghĩ minh bạch điểm này đằng sau, cũng có chút đại nhân vật lập tức liền thông thấu. Đây cũng là rất có thể vì sao chân tiên thiếu đế sẽ để cho Thiện Dược Đồng Tử đại biểu chính mình tới tham gia dạng này hội đấu giá. Nếu là đã xảy ra chuyện gì, hoàn toàn có thể dùng. Hắn chẳng qua là một tên tạp dịch thôi. Lời nói lấp liếm cho qua, mà Thiện Dược Đồng Tử thân phận, nhưng lại có thể làm cho hắn cầm chân tiên giáo thần uy đến uy hiếp người khác. Như vậy một cái nhân tuyển, đó thật là khéo. Thế nào? Không chơi nổi, vậy mà liền uy hiếp người ta. Giản Hàng Rong lại chỗ nào sợ Thiện Dược Đồng Tử uy hiếp. Xem xét Thiện Dược Đồng Tử một chút. Nói ra, chân tiên giáo thì ngon nha. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giá thấp ép mua hay sao? Mở miệng nhục nhã ta chân tiên giáo. Nói khoác mà không biết ngượng. Chửi bới thiếu chủ của ta chân tiên thiếu đế. Đây là vạn ác bất xá. Ở thời điểm này, Thiện Dược Đồng Tử nhảy ra đấu giá chuyện này, mở miệng liền cho Lý Thất Dạ chụp mũ. Nói ra, có chủ tâm cùng ta chân tiên giáo là địch. Đối với thiếu chủ của ta chân tiên thiếu đế tràn ngập ác ý. Đây là nên giết, các ngươi giờ này khắc này từ khó trở ra. Vậy còn tới kịp, lại chấp mê bất ngộ. Thiếu chủ của ta nhất định chém các ngươi. Ta chân tiên giáo, tất diệt các ngươi cửu tộc. Thiện Dược Đồng Tử trước mặt lời nói một đống lớn, chính là vì phía sau một câu làm cửa hàng. Ý ở ngoài lời chính là đang uy hiếp lấy Lý Thất Dạ bọn hắn. Nếu là Lý Thất Dạ còn muốn cùng hắn đấu giá, như vậy, bọn hắn chân tiên giáo nhất định chém giết Lý Thất Dạ. Tất diệt hắn cửu tộc. Ở đây đại nhân vật đều không phải là đồ đần. Nghe chút Thiện Dược Đồng Tử nói lời như vậy, cũng lập tức nghe được ý ở ngoài lời. Đối với Thiện Dược Đồng Tử dạng này uy hiếp, có một số đại nhân vật vì đó khinh thường. Nhưng là, tưởng tượng hắn cũng chỉ bất quá là tạp dịch. cũng không thể nói gì hơn. Chẳng lẽ người muốn cùng một tên tạp dịch so đo hay sao? Nhưng là, hết lần này tới lần khác dạng này một tên tạp dịch. Nói chuyện lại là 10 phần có phân lượng, mà lại không phải đe dọa chi từ. Thật là sợ a, hơi sợ. Giản Hàng Rong cười hì hì vỗ vỗ lồng ngực. Nhưng là, một chút sợ sệt ý tứ đều không có. Hắn khinh thường nhìn xem Thiện Dược đồng tử. Nói ra, tà ý của công tử. Không chơi nổi, liền lăn trứng. Đừng lãng phí mọi người thời gian. Xem ra, các ngươi chân tiên giáo thật là nghèo kết hủ lậu một cái. Không phải liền là mấy chục triệu sự tình nha. Dày vò khốn khổ đã hơn nửa ngày. Công tử nhà ta, đều khinh thường cùng các ngươi nói chuyện. 40 triệu, muốn hay không? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng phất phất tay. Thúc giục lão Sơn Dương đấu giá sư. 40 triệu, không có cao hơn giá. Liền gõ chùy. Ở thời điểm này, lão Sơn Dương đấu giá sư cũng hét to một tiếng. Thấy một lần thúc giục. Trong lúc nhất thời, để Thiện Dược đồng tử sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái. Nói ra, 41 triệu, đây đã là đến cực hạn của hắn. Đã không cách nào lại cao. Lại cao hơn, hắn nhất định phải hướng mình thiếu chủ chân tiên thiếu đế đi xin mời quyền hạn. 50 triệu, Thiện Dược đồng tử lời nói vừa rơi xuống. Lý Thất Dạ tùy ý vứt xuống một câu. Dạng này tùy ý, để Thiện Dược đồng tử sắc mặt khó coi tới cực điểm. 10 phần khó xử, thật giống như trước mặt mọi người lại một lần nữa bị Lý Thất Dạ hung hăng tát một cái. 50 triệu, lão Sơn Dương đấu giá sư cũng đuổi một câu. Ở thời điểm này, Thiện Dược đồng tử đã không có quyền hạn này. Hắn nói một câu, chờ một lát, ta xin mời. Hắn liền rời tiệc, không hề nghi ngờ. Hắn muốn cùng chính mình thiếu chủ chân tiên thiếu đế xin mời cao hơn quyền hạn. Hoặc là do chính mình thiếu chủ chân tiên thiếu đế định đoạt. 60 triệu, rất nhanh, Thiện Dược đồng tử liền trở lại. Xem ra, hắn lấy được một cái không tệ quyền hạn. Lập tức cũng liền đem giá cả tiêu thăng lên 60 triệu. Xuất thủ cũng là 10 phần hào khí. 60 triệu, vừa nghe đến dạng này báo giá. Người ở chỗ này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Xem ra, chân tiên giáo đích thật là tài đại khí thô. Đó thật là có cùng chết diêu tiên thảo ý tứ. Xem ra, chân tiên giáo không chỉ là muốn cùng chết diêu tiên thảo ý tứ. Càng quan trọng hơn là, chân tiên thiếu đế có khả năng đạt được Thiện Dược đồng tử báo cáo đằng sau. Không nguyện ý thua câu này khí. Cho nên, cũng là muốn cùng Lý Thất Dạ liều một cái giá cao. Người rời tiệc thời điểm, Lý công tử đã tăng mắc 100 triệu. Chính mình đấu giá chính mình. Lão Sơn Dương đấu giá sư đành phải dạng này bồi thêm một câu. Ngươi, ở thời điểm này, Thiện Dược đồng tử không khỏi nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ. Sắc mặt dùng khó coi đều không thể hình dung. Hắn thật vất vả cầm một cái cao hơn quyền hạn. Hắn cũng tự nhận là, lấy hắn quyền hạn cao nhất giá cả, có thể làm cho Lý Thất Dạ biết khó mà lui. Nhưng là, hắn còn vừa mới báo giá. Không đúng, trên thực tế, hắn còn không có báo giá thời điểm. Lý Thất Dạ đã lập tức đem hắn quyền hạn cho kéo phát nổ. Hắn còn tự nhận là quyền hạn của mình có thể đem Lý Thất Dạ đánh bại thời điểm. Lý Thất Dạ lại mình cùng chính mình đấu giá. Giá cả liền kéo phát nổ quyền hạn của mình. Dạng này tư vị, cảm thụ như vậy, đây là để Thiện Dược đồng tử làm sao khó tiếp nhận. Cái này rất giống một cái tự nhận là có đột phá. Thực lực điều tạc thiên người. Vốn cho là mình có thể đem địch nhân của mình đè xuống đất ma sát. Nhưng là, không nghĩ tới, còn không có ra sân. Liền lập tức bị địch nhân cho đánh nổ. Cảm giác như vậy, vậy đơn giản liền sẽ để người phát cuồng. Trong lúc nhất thời, Thiện Dược đồng tử nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ hai mắt cũng không khỏi đỏ bừng. Nếu như ở thời điểm này, hắn có thể nhào tới, nhất định sẽ ăn Lý Thất Dạ thịt, uống Lý Thất Dạ máu, chính mình cho mình đấu giá. Ở đây đại nhân vật, cũng không khỏi cười khổ, 10 phần bất đắc dĩ. Đương nhiên, trên đấu giá hội cũng không có nói không cho phép chính mình cho mình đấu giá. Dù sao, đối với phòng đấu giá tới nói, có thể kiếm lời càng nhiều tiền. Hợp quy hợp kỷ, cớ sao mà không làm. Nhưng là, giống Lý Thất Dạ chính mình cho mình đấu giá. Một hơi liền kéo phát nổ hết thảy mọi người. Vậy liền để tất cả mọi người bất đắc dĩ. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào muốn cùng Lý Thất Dạ đấu giá, mặc kệ bọn hắn có như thế nào quyền hạn, đều đã bị Lý Thất Dạ kéo phát nổ. Thật giống như cùng địch nhân quyết đấu một dạng. Chính mình cảm thấy mình chuẩn bị đầy đủ, thực lực cũng đủ mạnh. Nhưng là, cuối cùng, liền xuất tràng cơ hội đều không có. Cảm giác như vậy, nói nhiều biệt khuất liền có bấy nhiêu biệt khuất. 100 triệu, đây là điên rồi. Mọi người cuối cùng chỉ có thể đánh giá như thế. Giá cả như vậy, đã là điên cuồng đến không có khả năng lại điên cuồng. Mặc kệ là thế nào đại nhân vật, mặc kệ là thế nào không tầm thường tồn tại, hoặc là cái gì vô song truyền thừa, bọn hắn đều không thể dùng 100 triệu đi mua sắm một gốc diêu tiên thảo. Quản chi là đại thành diêu tiên thảo. Tràn giá này, thật sự là quá độc ác. Chỉ có tên điên mới nguyện ý ra giá cả như vậy. Tên điên, cũng có một số người chỉ có thể là dạng này đi đánh giá Lý Thất Dạ. Nhưng, ngẫm lại, Lý Thất Dạ cũng rất giống đích thật là một người điên. Mỗi một lần tham gia cạnh tranh, cuối cùng đều sẽ dễ như trở bàn tay đem đối thủ cho kéo bạo. Căn bản chính là không có đối kháng chi lực. 100 triệu, muốn hay không? Ở thời điểm này, giản hàng rong tiểu tử này, chính là một bộ tiểu nhân sắc mặt, cười hì hì nói với Thiện Dược đồng tử. Bất quá, nhìn các ngươi chân tiên giáo, cái này một bộ nghèo kết hủ lậu dạng, chỉ sợ đem các ngươi chân tiên giáo vốn liếng đều lấy sạch. Đều đụng không ra 100 triệu a, ngươi. Thiện Dược đồng tử bị giản hàng rong lời như vậy tức giận đến toàn thân run rẩy, sắc mặt đỏ lên, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta chính là đối địch với chân tiên giáo. Làm sao, Lý Thất Dạ ở thời điểm này, mới cười cười, hời hợt, lời như vậy vừa nói ra. Ở đây đại nhân vật cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trong lúc nhất thời, hai mặt nhìn nhau. Dám ngay ở mặt của mọi người nói, muốn đối địch với chân tiên giáo, ngoan nhân như vậy, chỉ sợ là không có mấy cái. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ lại hời hợt nói ra, gia hỏa này, có đại nhân vật cũng không khỏi nhiều xem xét Lý Thất Dạ một chút. Thấp giọng nói ra, từ đâu tới lực lượng, dù sao, phóng nhãn thiên hạ, dám đối địch với chân tiên giáo người. Đặc biệt là dám hướng chân tiên giáo tiên chiến người, chỉ sợ là lác đác không có mấy. Mọi người cũng đều không biết Lý Thất Dạ từ đâu tới lực lượng, cũng dám nói lời như vậy. Tại thời khắc này, Thiện Dược đồng tử bị tức đến thổ huyết, toàn thân run rẩy, phẫn nộ đến thật lâu nói không ra lời. 100 triệu, thành giao. Cuối cùng, lão Sơn Dương đấu giá sư quát to một tiếng, gõ chùy. Tại thời khắc này, mọi người cũng đều trầm mặc. Giá cả như vậy, đã không có cái gì tốt đi cạnh tranh. Món đồ kế tiếp, rất đặc biệt, xem như dao đằng sau. Lão Sơn Dương đấu giá sư chậm chậm nói. Cái thứ này, đến từ một cái viễn cổ không gì sánh được truyền thừa. Một cái gọi thất võ các truyền thừa. BCL rơi trúng đầu bối rối quá hi hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó dò, mời quý vị follow, chia sẻ cho em ạ, cách chương.